Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tư Niên vốn định điều tra camera giám sát, nhưng lo lắng về sự an toàn của Khương Diễm đã làm gián đoạn suy nghĩ của anh ta. Thêm vào đó, có nhân chứng là người giúp việc cũng đủ để kết tội Khương Lưu Huỳnh mà không cần camera giám sát. Nhưng anh ta không ngờ rằng chính sự rộng lượng lúc này của Khương Oản Oản lại khiến anh ta ngày càng có thiện cảm với cô ta, đồng thời gia tăng sự chán ghét đối với Khương Lưu Huỳnh. Chính những lần bị đặt vào vu oan liên tiếp đã khiến anh ta hoàn toàn bị lừa bởi vỏ bọc giả tạo của Khương Oản Oản. Mọi việc đều khiến anh ta suy nghĩ một chiều, không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ Khương Lưu Huỳnh. Và cuối cùng, cô phải chứng minh sự thật theo cách cực đoan nhất. Xin lỗi, Huỳnh Huỳnh, anh sai rồi, là anh đã hại em. Hạt rẻ rang đường hối hận và tuyệt vọng như cơn sóng dữ nhấn chìm anh ta. Khương Tư Niên không còn kiểm soát được những giọt nước mắt của mình, cuối cùng đau đớn nhắm mắt lại. Khoảnh khắc bóng tối bao trùm, anh ta nhớ lại sự tin tưởng trước đây của Lưu Huỳnh dành cho mình, nhớ lại tất cả những oan ức cô đã chịu. Nước mắt trào dâng, anh ta bắt đầu hối hận vì sự ngu muội và định kiến của bản thân. Anh ta hối hận vì từ khi cô trở về nhà, anh ta chưa từng cho cô một cái ôm ấm áp, để đến giờ đây anh ta cũng không thể hình dung vòng tay của cô sẽ như thế nào. Chắc hẳn rất lạnh lẽo. Trong lúc này, bị tất cả mọi người ruồng bỏ, cô nằm ở sân sau của biệt thự, trên bãi cỏ lạnh lẽo, u tươi vẫn còn rỉ ra. Khương Tư Niên cuối cùng không chịu nổi nữa, gục ngã hoàn toàn. Đang tự dối mình, ngồi canh trong bóng tối, chờ đợi màn hình chuyển cảnh sang Khương Lưu Huỳnh, Khương Thành Du nghe thấy âm thanh kia liền quay phát đầu lại. Anh, bụng của Khương Tư Niên đã bị u thấm đỏ hoàn toàn, sàn nhà cũng dần nhiễm màu đỏ tươi, trong khi mắt anh ta nhắm chặt, trông như đã mất đi sinh khí. Anh cả, Khương Thành Du chậm rãi tiến đến, hai tay run rẩy giữa không trung, không dám làm bất cứ động tác nào, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ, Khương Tư Niên sẽ hoàn toàn mất đi mạng sống. Bác sĩ, đúng, phải gọi bác sĩ. Cuối cùng Khương Thành Du bừng tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng đúng lúc này, kính mắt anh ta bỗng phát ra ánh sáng chói lòa, khiến mắt anh ta đau nhói. Không còn cách nào khác, anh ta phải tháo kính ra đặt sang một bên, rồi tiếp tục chạy ra cửa. Trong khi đó, Khương Diễm ngồi tựa vào tường, hồn vía như bay mất. Hóa ra, sự thật là như vậy. Khương Oản Oản vì sợ anh cả kiểm tra camera nên đã lợi dụng anh ta, lấy lý do lo lắng cho anh ta để kéo anh ta đi. Cuối cùng, Khương Oản Oản còn không quên tận dụng giá trị cuối cùng của cậu, điên cuồng ám chỉ rằng tất cả là do Lưu Huỳnh gây ra. Ngay cả các anh trai của cậu cũng nói vậy với cậu. Mà cậu lại ngây ngốc tin tất cả những điều họ nói. Làm sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy? Tại sao chỉ tin lời họ mà không tin bất kỳ lời nào của chị Huỳnh Huỳnh? Rốt cuộc điều gì mới là thật, điều gì mới là giả đây? Đúng lúc này, Bạch Ly cuối cùng cũng đến nơi, mang theo nỗi phẫn uất không thể kìm nén, nói. Làm phiền tam thiếu của nhà họ Khương ra khỏi phòng thí nghiệm của tôi. Đây là bệnh viện thuộc toàn quyền của tập đoàn Bạch Thị. Nếu cậu bệnh, có thể tìm anh cả của cậu, anh ta đang ở phòng bên cạnh. Khương Diễm ngẩng đầu lên, ban đầu định đến đây để đánh người dám bắt nạt chị gái mình, nhưng giờ xem ra. Chi bằng tự đánh mình một trận trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Khương Diễm định tự giáng cho mình một đấm, ánh sáng mạnh trên kính lại lóe lên một lần nữa. Tất cả đều là góc nhìn từ bên dưới, khuôn mặt của Bạch Ly đột nhiên trùng khớp với người trên màn hình. Bạch Ly cũng nhìn thấy mình trên màn hình, cuối cùng ngừng nói thêm bất cứ điều gì với Khương Diễm. Tốt quá, A Huỳnh của chúng ta không sao rồi. Không ngất, tiến sĩ Bạch đến cứu cô ấy rồi. May quá, nếu không đi, cạo đã chuẩn bị gửi đi rồi. Nhưng chân của A Huỳnh nhìn có vẻ không ổn lắm. Liệu có bị thương không? Nói nhảm gì vậy? Nhảy từ tầng 3 xuống đấy. Nếu không phải phía dưới là bãi cỏ, chắc chắn đã đầu rơi chảy rồi. Tôi cảm thấy Bạch Ly không phải đến để cứu Khương Lưu Huỳnh đâu. Người bình thường ai lại mang đèn pin sáng chói như thế để chiếu vào người khác? Với cả, đứng đờ ra mấy phút rồi mà không thấy làm gì cả. Khương Diễm đọc được câu này liền nảy sinh nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào mặt của Bạch Ly. Có phải anh định hãm hại chị tôi không? Không đợi Bạch Ly trả lời, cậu nói tiếp. Nếu anh dám làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc của chị tôi nhất định sẽ nghiền xương anh thành tro. Cho dù tôi có, trước tiên sẽ đánh anh một trận ra trò. Cách chương.